Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 325. Càng xa đọa, càng vui sướng hơn. Vương Thất đội hộ vệ xe bị hát đi bảo an dây dưa kéo lại. Chờ mắt nhìn mang theo công chúa ô tô biến mất. Những người này tức đến nổ phổi muốn bắt bảo an nhân viên. Hát đi bảo an người cũng không phải ăn chay. Hai bên ở trên đường đánh lên. Hai phe còn khá là khắc chế. Cũng không có nhúc nhích thương. Mà Margaret công chúa bị người cướp đi tin tức. Rất nhanh truyền tới Vương Thất. Elizabeth công chúa nghe được tin tức này sau rất là lo lắng. Mau mau thông báo chính phủ. Xin bọn họ phái người truy tra Na Cách Lệ đặc tam tích. Vương Thất đội hộ vệ người đâu? Tại sao không có xem trọng công chúa? Tương lai nữ vương chất vấn. Đối phương người rất nhiều. Phái ra hai chiếc xe ngăn cản đội hộ vệ xe. Hai bên còn ở trên đường động thủ đánh lên. Vương Thất quản gia nói. Sau đó thì sao? Sau đó những người kia liền lại chạy. Người của đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện. Đội hộ vệ người cũng không phải là đối thủ. Công chúa bị bắt cóc. Cục tình báo mật nhận được mệnh lệnh lập tức điều động điều tra. Nơi này dù sao cũng là nước Anh địa phương. Thời gian không lâu liền điều tra ra một ít mặt mày. Dù sao hát đi làm việc cũng không có bất kỳ giấu giếm gì. Người phụ trách hướng về Elizabeth công chúa báo cáo. Điện hạ, chúng ta điều tra đến. Lúc đó Margaret công chúa điện hạ cùng tay lo tiểu thư. Chính đang Oxford nhai một nhà cửa hàng quần áo mua trang phục. Người phục vụ cùng lão bản chứng thực. Sau đó có một vị người thanh niên trẻ tiến vào cửa hàng quần áo. Tên kia người thanh niên trẻ cùng tay lo tiểu thư quen biết. Tay lo tiểu thư nhìn thấy nam tử sau. Rất là kích động, còn nhào tới nam tử trên người. Hai người hôn nồng nhiệt lên. Tương lai nữ vương sững sờ. Cùng tay lo hôn nồng nhiệt. Người đàn ông kia là ai? Sau đó công chúa điện hạ cũng từ phòng thay quần áo đi ra. Hai người gặp mặt sau rất hiển nhiên công chúa điện hạ cũng nhận thức tên nam tử kia. Sau đó người kia lôi kéo tay lo tiểu thư cùng công chúa điện hạ cùng rời đi. Lên trên đường một chiếc xe. Sau đó căn cứ chúng ta điều tra. Tên kia người thanh niên trẻ hẳn là nước Mỹ đại phú hào John Hardy. Chúng ta cũng đưa ra bức ảnh để nhân viên cửa hàng cùng lão bản xem qua. Xác nhận chính là John Hardy. Người phụ trách nói. Lấy ra một tờ bức ảnh đưa cho tương lai nữ vương. Elizabeth công chúa tiếp nhận bức ảnh nhìn một chút. Nàng tự nhiên nhận thức Hardy. Khi biết mang đi Margaret người kia là Hardy sau. Lúc này mới yên lòng lại. Lấy Hardy dòng dõi. Chắc chắn sẽ không vì giựt tiền mà mang đi Margaret. Nhưng lập tức kinh ngạc hỏi. Nói cách khác, mang đi Margaret công chúa người là John Hardy. Hắn tại sao muốn dẫn đi công chúa? Cái này chúng ta cũng không biết. Có điều căn cứ nhân viên cửa hàng nói. Thật giống Margaret công chúa và vị kia John Hardy tiên sinh. Phát sinh khóe miệng. Sau đó John Hardy liền lôi kéo công chúa điện hạ rời đi. Người phụ trách nói. Nổ ra cãi vã. Bọn họ làm sao sẽ nổ ra cãi vã? Tương lai nữ vương rất nghi hoặc. Hai người đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có điều hiện tại nàng có thể khẳng định. Này tuyệt không là cái gì đơn thuần bắt cóc. Trước đó vài ngày muội muội bỗng nhiên mời tay lo tới chơi. Elizabeth công chúa cũng nhận thức tay lo. Thậm chí biết tay lo trong âm thầm thân phận. Nàng dù sao lớn hơn vài tuổi. Nhưng đối với muội muội bỗng nhiên gọi tới tay lo nàng có chút buồn bực. Khi còn bé Margaret cùng tay lo cùng nhau chơi đùa quá. Hai người tính khí đều rất hôi thối. Ai cũng không cho ai. Sau đó Margaret còn nói với nàng quá. Sau đó cũng không tiếp tục bằng lòng gặp tay lo. Chuyện này cũng không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Nàng biết mình cái kia muội muội nhí nha nhí nhảnh. Tương lai nữ vương thậm chí hoài nghi toàn bộ sự tình đều là Margaret làm ra đến. Hardy tiên sinh cùng Margaret bọn họ hiện tại ở đâu? Elizabeth công chúa hỏi. Cái này, còn không tìm được. Quân tình nơi người còn đang tìm. Có điều có thể xác định không rời đi London. John Hardy máy bay tư nhân còn ở London sân bay. Người phụ trách nói, phái người tiếp tục tìm, xác định công chúa tâm tích. Elizabeth công chúa ra lệnh, tìm tới công chúa điện hạ sau khi đây. Người phụ trách hỏi, Elizabeth công chúa trầm ngâm một chút. Hát đi tiên sinh mang đi Margaret, nên chỉ là lễ tiết tính dẫn nàng ra đi du ngoạn. Xác định công chúa tâm tích sau, chú ý bảo vệ công chúa an toàn. Ta tin tưởng bọn họ du ngoạn sau khi hát đi tiên sinh gặp an toàn đem Margaret trả lại. Người phụ trách trong lòng nhổ nước bọt, dùng ô tô va chạm vương thất đội hộ vệ xe. Hai bên hộ vệ ở trên đường tranh đấu, gây nên không nhỏ rối loạn. Loại này dẫn người ra đi du ngoạn phương thức cũng thật là kịch liệt. Ta rõ ràng điện hạ, chúng ta gặp mau chóng tìm tới Margaret điện hạ. Quân tình nơi người phụ trách nói. Người phụ trách sau khi rời đi, phái càng nhiều người ở London thành tìm kiếm hát đi tung tích của bọn họ. Hát đi giờ khắc này ở nơi đó. Thực hắn rất dễ tìm. Hát đi mang theo tay lo cùng Margaret công chúa. Đi đến Victoria khu to lớn nhất quán ba hộp đêm. Margaret công chúa kinh ngạc nhìn đèn neon đỏ. Đối với Hát đi nói, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Hát đi cười cợt, ngươi không phải yêu thích kích thích sao? Không biết có hay không tới quá nơi như thế này. Các ngươi thường ngày tham gia tiệc rượu quá vô vị. Đây mới thực sự là phóng túng địa phương. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là sa đọa. Như thế nào? Có dám đi hay không? Hát đi đối với Margaret nói. Margaret tính cách phản bội. Bị hát đi câu nói này một kích. Lập tức ngẩng lên cái cổ. Có cái gì không dám? Ba người đi vào hộp đêm. Nói thật, cái này cũng là tay lo lần thứ nhất tiến vào nơi như thế này. Trước đây bên trong nghe nói nơi như thế này rất loạn. Nàng tóm chặt lấy hát đi cánh tay. Có vẻ hơi căng thẳng. Margaret thực đối với nơi như thế này rất tò mò. Có thể nàng vẫn như cũ chỉ là cái nữ hài. Chưa từng tới như vậy ầm ĩ địa phương. Trong lòng cũng có mấy phần sợ sệt. Không nhịn được nắm lấy tay lo cánh tay. Ba người lại như chuột đồng như thế. Liền với xuyến đi vào hộp đêm. Hộp đêm này là London to lớn nhất hộp đêm. Là London to lớn nhất xã hội đen sản nghiệp. Bên trong không ngừng có khiêu vũ. Uống rượu. Còn có quyền đài sòng bạc. Câu lạc bộ đêm bên trong ánh đèn tối tăm. Nhạc khúc sục sôi. Mọi người ở sân nhảy theo nhạc khúc liên tục nhảy lên. Nơi này không phải cung đình vũ hội. Khiêu vũ không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức quy củ. Chỉ cần vung vẩy cánh tay tận tình vung vẫy mồ hôi. Vừa bắt đầu Margaret cùng tay lo rất không thích ứng. Có thể hai người uống mấy chén rượu sau. Dần dần thích ứng hoàn cảnh. Margaret cùng tay lo tiến vào sân nhảy. Hát đi mang theo hai người đồng thời khiêu vũ. Ồ ồ ồ ồ ác. Người chung quanh nhìn thấy hai cái đẹp đẽ tuổi trẻ gái. Rất nhiều người vây quanh đồng thời nhảy lên đến. Còn có người muốn đi qua thẻ dầu. Một cái da hỏa tay vừa muốn rơi vào Margaret trên bả vai lúc. Bên cạnh bỗng nhiên duỗi ra một cái nắm đấm. Ầm tương đương. Tên kia bị hát đi mạnh mẽ một quyền đánh ngã. Ngã trên mặt đất mắt trợn trắng lên. Margaret chính là sững sờ. Quá bạo lực. Ngay lập tức lại có hai. Ba người xông lên. Muốn vì là đồng bạn của chính mình báo thù. Hát đi đã lâu không đánh nhau. Vòng mở nắm đấm thành thạo. Đem mấy tên toàn bộ đánh ngã. Hiện trường không chỉ có không ai đi ra quản. Thậm chí người chung quanh còn phát sinh hoan hô. Hộp đêm đánh nhau càng có thể kích phát mọi người hormone phân bố. Hát đi đánh ngã mấy tên sau. Lại không ai tới. Nhạc khúc lại lần nữa trở nên sục sôi. Mấy tên bị người kéo đi. Mọi người lại lần nữa nhảy lên vũ. Margaret cảm giác nơi này thật kích thích. Nàng trước đây đều là theo đuổi phóng túng. Cảm giác vương thất quá mức ngột ngạt. Ngày hôm nay hát đi dẫn nàng đi tới nơi này. Nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là chân chính phóng túng. Nói thật nàng yêu thích cuộc sống như thế. Từ đáy lòng cảm giác vui sướng. Không chỉ là Margaret, Taylor cũng rất vui vẻ. Nàng cảm giác ngày hôm nay quá kích thích. Xưa nay không như vậy kích thích quá. Chuyện này đối với một cái từ tiểu thành tên. Bị mụ mụ bảo vệ rất tốt thiếu nữ tới nói. Cũng mang đến rất lớn xung kích tính. Ba người nhảy cả người mồ hôi. Trở lại ghế dài tiếp tục uống rượu. Hát đi điểm lên yên. Margaret cũng cầm lấy một cái đốt. Uống một chén. Nàng chủ động cầm rượu lên ly kính hát đi. Hát đi cười cợt. Cầm bình rượu lên cùng Margaret đụng một cái. Phun ra một cái yên. Sùng sục một hơi đem bia trong tay giết chết. Margaret vừa nhìn. Không cam lòng yếu thế. Cũng hút một cái yên. Học hát đi một miệng phun ra đi. Sau đó đem bia trong tay một hơi giết chết. Dơ lên trong tay bình rượu. Còn hướng về phía hát đi nhíu nhíu mày. Xem ai uống nhanh như hà. Hát đi cười nói. Sợ ngươi. Ngươi đi tới. Margaret nói. Hát đi một lần nữa cầm lấy một chai bia. Phóng tới ngoài miệng đột nhiên xoay tròn. Rượu ở bình rượu bên trong hình thành một cái vòng xoáy. Sau đó soạt một hồi chảy vào hát đi trong miệng. Margaret trợn mắt lên. Này tương đương nhanh như vậy. Nàng còn chưa từng thấy như thế uống bia. Đây cũng quá nhanh rồi. Nên ngươi, Margaret công chúa không cam lòng yếu thế. Cũng muốn học hát đi như vậy uống. Nhưng là vừa mới chuyển hai vòng. Uống vào một ngụm rượu. Liền bị rượu bị sặc. Phốc. Rượu phun ra ngoài, liền như thiên nữ tán hoa, phun đâu đâu cũng có. Hát đi cùng tay lo trên mặt trên người trên đầu, tất cả đều là Margaret phun ra bia. Ba người đều sửng sốt. Ha ha ha ha, Margaret chợt cười to lên. Nàng cảm thấy đến quá thú vị. Đang lúc này trên quyền đài vang lên tiếng chuông. Đánh quyền đã đến giờ. Không lâu lắm hai cái tráng hán lên đài. Từng cú đấm thấu thịt tranh đấu lên. Dưới đài khán giả liên tục hoan hô. Taylor cùng Margaret cũng theo hoan hô. Giờ khắc này hai nữ hai bên trái phải đứng ở hát đi hai bên. Đều là một tay cầm lấy hát đi cánh tay. Một tay giơ bình rượu hò hét. Loại này thể vị biến hóa. Giải thích Margaret công chúa đã đối với hát đi hoàn toàn thả xuống cảnh giác. Thậm chí đồng ý thân cận. Đánh hắn cầm. Thượng câu quyền a, ai nha, thật là ngu ngốc, ngăn chặn hắn, đối với ngăn chặn hắn, đừng làm cho hắn lên ngươi liền thắng lợi, cố lên, hai cô bé liên tục kêu gào, quên thân phận của chính mình, chìm đắm ở phóng túng cùng sung sướng bên trong, nước Anh vương cung, Elizabeth công chúa lại lần nữa nhận được báo cáo, ngươi nói cái gì, bọn họ ở hộp đêm cuồng hoan. Elizabeth công chúa có chút không dám tin tưởng nói rằng là điện hạ, sau đó chúng ta tìm tới hát đi tiên sinh tung tích. Nguyên lai bọn họ cách mở trang phục điếm sau, liền đi tới Victoria khu một nhà hộp đêm. Sau đó ba người ở quán bar uống rượu cuồng hoan, còn đánh một trận. Người phụ trách nói, nơi đó an toàn sao? Elizabeth công chúa hỏi, nhà hộp đêm kia là London to lớn nhất xã hội đen gia tộc mở. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không an toàn. Bên trong rất hỗn loạn. Đầy rẫy xã hội đen phần tử. Có điều hát đi tiên sinh dẫn theo hơn 20 người đi vào. Lẽ ra có thể bảo vệ an toàn của bọn họ. Elizabeth công chúa cảm giác thấy hơi đau đầu. Một vị đại anh công chúa. Chạy đi hộp đêm uống rượu. Thực sự là quá thất lễ. Còn có cái kia John hát đi cũng là. Đường đường một vị ngàn tỷ phú ông. Dĩ nhiên mang cô gái đi cái loại địa phương đó. Hắn loại kia thân phận. Chẳng lẽ không biết lẩn tránh nguy hiểm sao? Vẫn cùng người ta đánh nhau. Ngươi phái người đi nhà hộp đêm kia. Nhất định phải bảo vệ tốt Margaret an toàn. Mãi đến tận nàng an toàn trở về. Elizabeth công chúa nói. Người phụ trách nghe rõ ràng. Không có gọi bọn họ trực tiếp dẫn người. Mà là chăm sóc an toàn mãi đến tận trở về. Còn có. Chuyện này không nên để cho truyền thông biết. Tương lai nữ vương lại lần nữa phân phó nói. Là điện hạ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.